Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 599, Đại Ban, 4/10. Góc truyện audio.com. Bóng đêm dần thâm, chính đạo cự phách An đạo trưởng hàng yêu phục ma thần công càng ngày càng tinh thâm. Tới gần hừng đông, hồ yêu bị chính đạo cự phách An đạo trưởng song trọng trấn áp. Nàng y ôi tại An Lương trong lòng, nhẹ giọng nói rằng, đại vương, chúng ta ngày mai sẽ phải chuyển đi qua sao? Có vấn đề sao? An Lương hỏi ngược lại. Dương Mậu Di ngón trỏ tay phải chỉ đỗ ở An Lương ngực vùng vẫy. Cảm thụ An Lương nhịp tim. Nàng đáp lại nói. Bên kia quá to lớn. Nếu như đại vương không ở thời điểm. Ta một người có chút sợ sệt. Ôm đồm cảnh nguyên lầu số 83 số 901 phòng. Giấy chứng nhận diện tích thì có 980 m². Trên dưới tổng cộng 3 tầng. Nếu như một cá nhân sinh hoạt. Thật giống là có chút trống trải. Đại vương, ta chuẩn bị đem Lâm Sơn cư này một gian nhà mua lại. Ta bình thường ngay ở Lâm Sơn cư. Đại vương tới được thời điểm. Chúng ta cùng nhau đi ôm đồm cảnh nguyên. Được không? Dương Mậu Di bổ sung giải thích. Cái trò này phòng bao nhiêu tiền? An Lương, dò hỏi. Không mắc, ta tự mua. Dương Mậu Di liền, bận bịu đáp lại. Lâm Sơn cư giá trung bình rất tiện nghi. Hơn nữa cái trò này phòng khá là nhỏ. Thuộc về hai phòng một sảnh mới vừa cần bảo đảm phòng. Diện tích chung mới 60. Nhiều mét vuông mét đây. Ôm đồm cảnh nguyên bên kia. Phòng ngủ chính phòng giữ quần áo chính là 50 m². Ta liền hỏi một chút mà thôi. An Lương dò hỏi. Dương Mậu Di đáp lại nói. Ta ở trên mạng tra xét một hồi. Giá trung bình đại khái là 1.31 m². Tổng giá trị đại khái liền hơn 80 vạn. Cái kia xác thực rất tiện nghi. An Lương đáp lại. Đã như vậy. Vậy thì mua lại. Sau đó chuyện làm thứ nhất. Chính là đem chết tiệt đóng cửa đổi thành vân tay. Dương Mậu Di hì hì cười đáp lại. Ừ, đại vương, ta ký ở rồi. Xin hỏi An Lương này có tính hay không là tăng giá đảng? Rõ ràng chỉ là muốn thay đổi một cái cửa tòa. Cuối cùng mua một bộ giá trị tiếp cận 100 triệu siêu cấp biệt thự. Từ xe đạp biến thành Rolls Royce, thật giống có chút cái này mùi vị. Tuy rằng An Lương không có dùng tiền, không qua tăng giá cũng là thật sự. Từ hơn 1.000 khối khóa vân tay tăng giá đến hơn 10 triệu biệt thự. Cuối cùng biến thành giá trị gần ức siêu cấp biệt thự. Ban đầu chẳng qua là cảm thấy không có khóa vân tay. Ghét bỏ mở cửa phiền phức mà thôi. Đúng rồi, ngày mai là thứ bảy cùng cuối tuần. Người có phải là lại muốn mở nhận thưởng trung tâm? An Lương dò hỏi, cái này tiểu hồ ly tinh nhận thưởng trung tâm cố định ở thứ bảy cùng cuối tuần. Do đó tranh thủ càng nhiều nhận thưởng người sử dụng. Dương Mậu Di đáp lại nói, ngày mai không xác định. Ta ngày mai cùng Đỗ Đạo hẹn cẩn thận. Ta muốn đi bọn họ Nam Nhược nhiếp ảnh phòng làm việc ghi âm. Tiếng Anh bản bản lời bộc bạch phối âm cần ta tự mình xử lý. Tiếng Trung bản bản cũng vậy. Người nhận thưởng là đêm muộn 8 giờ đến 10 giờ chứ. An Lương còn nhớ thời gian. Hừm, nhưng không xác định có hay không thu cho hết. Dương Mậu Di đáp lại. Đại vương, thẳng thắn ngươi giúp ta mở nhận thưởng trung tâm chứ. Nhận thưởng thời điểm, những tên kia là mặc kệ ai đang trực tiếp. Chỉ cần có nhận thưởng. Chỉ cần đúng lúc đổi tặng phẩm. Bọn họ căn bản bất kể là ai đang trực tiếp. Dương Mậu Di giải thích, hiện nay Dương Mậu Di nhận thưởng trung tâm, căn bản là không ló mặt trực tiếp, khán giả quan tâm tiêu điểm cũng không phải Dương Mậu Di. Bọn họ chỉ là muốn nhận thưởng mà thôi. Keng, tôn kính phu quân trở về siêu thần đế hoàng. Xin hỏi có nguyện ý hay không đảm nhiệm đại bầu gánh bá, nhiệm vụ khen thưởng. Đem căn cứ nhận thưởng trực tiếp nhân khí, ghế VIP nhân số. Nhận thưởng nhân số, nhận thưởng số tiền, cùng với nhận thưởng lợi nhuận tình huống. Tổng hợp tiến hành khen thưởng, thất bại trừng phạt. Không, lại phát động nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ. Nói thật sự, nếu như không có nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ, An Lương còn có một chút ghét bỏ nhận thưởng lợi nhuận quá thấp. Nhưng hiện tại nhân sinh được lời hệ thống có nhiệm vụ. Vậy còn nói cái gì đó, làm lên. Hành, ta giúp ngươi đại ban trực tiếp. Không qua ngươi buổi sáng liền đi qua ghi âm. Một cái ban ngày còn không bắt được sao? An Lương nghi hoặc, không quá chắc chắn đây. Dương Mậu Di đáp lại. Chấm, đại vương, nếu không thì ngươi ngày mai cùng ta đồng thời đi qua. Nếu như ta bên kia có thể xử lý xong, ta liền chính mình trực tiếp. An Lương từ chối. Nhân sinh được lời hệ thống đều cho nhiệm vụ. Tuy rằng không có thất bại trừng phạt, nhưng An Lương rất muốn biết khen thưởng là cái gì. Quên đi, ta đến đây đi. An Lương đáp lại nói. Bất luận ngươi là có hay không sớm ghi âm hoàn thành. Này một hồi nhận thưởng ta tới. Đúng rồi. Điện thoại di động của ngươi cho ta có việc dùng. Ta trước tiên sửa chữa một hồi phòng trực tiếp tiêu đề dự hâm lại. A, Dương Mậu Di nghi hoặc. Đại vương, chúng ta nhận thưởng trung tâm rất nhiều người đều biết. Ta chuẩn bị thêm thưởng. Cho rằng chúc mừng chúng ta tân gia nhà mới. An Lương đáp lại nói. Đại vương, thêm thưởng dễ dàng thiệt thòi. Dương Mậu Di nhắc nhở. Ngươi suy nghĩ một chút chúng ta thêm thưởng bao nhiêu thích hợp. Ta này hội không nói cụ thể thêm thưởng mức. An Lương đáp lại. Dương Mậu Di đưa điện thoại di động đưa cho An Lương. An Lương thông thạo đăng nhập hồ xì bình đài. Trước đem Dương Mậu Di phòng trực tiếp sửa lại một cái tên. Ngày mai siêu thần đế hoàng phu quân trở về tự mình chủ trì nhận thưởng. Tiền thưởng tăng lên trên diện rộng. An Lương đem Dương Mậu Di phòng trực tiếp tiêu đề sửa đổi xong sau khi liền dùng điện thoại di động của chính mình đăng nhập hắn tài khoản của chính mình. Sau đó dặn dò nhân sinh được lời hệ thống đem 1 triệu giang hồ tệ nạp tiền lại đây. Trước hắn mở tùy cơ gói quà rút chúng 1 triệu giang hồ tệ. Vẫn bảo lưu khen thưởng chưa sử dụng. Không đủ 1 phút. Nhân sinh được lời hệ thống đem đối ứng giang hồ tệ nạp tiền tới sổ. Sau đó xem lương ca biểu diễn vạn cách chương.